Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 Tri Thức Chi Tháp. Phần mộ bò ra tới đồ vật ở phía sau đuổi theo bọn họ. Hai cái đại thiếu nam mang theo một cái tiểu thiếu niên ở phía trước chạy như điên, đèn sáng quang. Tháp cao càng ngày càng gần, mặt sau quái vật cũng càng đuổi càng nhanh. Mơ hồ còn có thể nghe được nặng nề khủng bố giống lên một tiếng, mau. Chúng ta lập tức liền đến. Địch Tân hô lớn, dây dơ nhanh hơn tốc độ. Hướng qua chạy ở phía trước Địch Tân. Cái thứ nhất vọt vào phía trước tháp cao, Địch Tân theo sát sau đó. Tiến vào tháp cao khi còn không quên quay đầu lại đi xem Vương Diệp tốc độ cũng không. Chậm, hắn đang muốn đánh giá này tòa tháp cao. Lại bị Địch Tân duỗi tay lôi kéo. Cấp kéo đi vào, mặt sau đuổi sát quái vật tựa hồ đối tháp cao có điều kiêng kỵ. Ở bên ngoài phát ra thanh thanh gầm rú. Lại không có lại truy lại đây, Địch Tân cùng dây dơ vào tháp cao sau. Đều nhẹ nhàng thở ra. Còn nhìn nhau cười, Vương Diệp. Ngươi không sao chứ? Địch Tân quay đầu lại hỏi, Vương Diệp lắc đầu. Ngẩng đầu xem, này tòa tháp cao bên trong ngoài ý muốn đến rách nát bất kham. Dọc theo ven tường mộc chất thang lầu đều đứt gãy vài căn. Nơi nơi treo đầy mạng nhện, đông. Thật lớn tiếng đóng cửa ở ba người phía sau vang lên, ba người cùng nhau quay đầu lại. Liền thấy vừa mới còn rộng mở tháp cao môn đóng lại, dây dơ run run một chút. Nơi này cũng không giống như là cái gì thiện mà, Địch Tân trấn định nói. Tổng so với bị bên ngoài đám quái vật kia vây quanh đến hảo, dây dơ bị thuyết phục. Ngẩng đầu hướng lên trên xem. Hỏi, chúng ta đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Muốn hay không đi lên? Cảm giác mặt trên càng an toàn một ít, ta đây trước đi lên thăm. Địch Tân nói còn chưa dứt lời. Thạch trong tháp liền vang lên một đạo lên giọng. Tràn ngập quý tộc khang nam tử thanh âm. Bằng hữu của ta, hoan nghênh đi vào ta tri thức chi tháp. Tri thức chi tháp chỉ hoan nghênh có tài học người. Muốn ở chỗ này đình trú, ngươi đắc dụng ngươi tài hoa chinh phục tòa tháp này. Nếu các ngươi vô pháp chinh phục nó, vậy các ngươi chỉ có thể đã chịu trừng phạt, dây dơ kêu. Ta liền biết nơi này cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Địch Tân quát khẽ, an tĩnh, cái kia thanh âm còn chưa nói xong. Mỗi đáp đúng một lần, nhưng đạt được một giờ nghỉ ngơi thời gian, liên tục đáp đúng 10 đề. Có thể đạt được liên tục 5 cái giờ nghỉ ngơi thời gian cũng có thể đi trước thượng một tầng chi. Thức chi tháp, như ba người chung có bất luận cái gì một người đáp đề thất bại. Mặt khác hai người nghỉ ngơi thời gian cũng đem cùng nhau hủy bỏ. Liên tục số cũng đem một lần nữa bắt đầu tính toán. Như không nghĩ kéo đồng đội chân sau. Nhưng lựa chọn rời khỏi. Rời khỏi giả sẽ bị trừng phạt, ba người lặng im, khó khăn quả nhiên đề cao. Bọn họ ba người tương đương với trói tới rồi cùng nhau. Chỉ cần ba người chung có ai xảy ra sự cố, bọn họ sẽ có rất lớn phiền toái. Vương Diệp, ngoặc kép, hắn cơ hồ có thể nghĩ đến kế tiếp phát triển là như thế nào. Nhưng hắn cố tình đến làm bộ cái gì cũng không biết, nam tử thanh âm. Tri thức chi tháp xuất khẩu ở nhất thượng tầng. Thỉnh nỗ lực lên, bằng hữu của ta, chuẩn bị thời gian 5 phút. Hiện tại. Thỉnh lựa chọn các ngươi chuyên nghiệp phương hướng, Địch Tân nhìn về phía dây dơ cùng Vương Diệp. Nói, sự tình đã như thế. Xem ra chúng ta chỉ có trèo lên đến tòa tháp này nhất thượng tầng mới có khả năng rời đi, dây dơ. Không tin tà mà đi đẩy cửa. Bất quá hắn đã chịu lần trước điện giật giáo huấn. Lần này đẩy cửa, hắn lấy ra hắn ma khí, nhưng mặc kệ là đẩy vẫn là kéo. Dây dơ còn sử dụng ma pháp khẩu quyết tới mở cửa. Kia phiến môn đều văn ti bất động, Địch Tân. Thời gian không nhiều lắm. Chúng ta nên làm chuẩn bị, dây dơ quay đầu. Ta có thể tối cao luyện chế tam cấp ma pháp dược tề. Các ngươi đâu? Địch Tân, ta cũng có thể tối cao luyện chế tam cấp ma khí. Hai người cùng nhau xem Vương Diệp đầy. Mặt hổ thẹn nói. Ta hiện tại cũng chỉ có thể chế tác một bậc cùng nhị cấp quyển trục, Địch Tân một kích trưởng. Ngửa đầu đối với thạch tháp nói. Ngươi nghe được sao? Chúng ta ba người phân biệt lựa chọn ma pháp dược tề chế tác. Ma khí chế tác, cùng với quyển trục chế tác, giây lát. thạch tháp trên đất trống liền toát ra tam chương công tác đài. Mặt trên thậm chí chuẩn bị tốt tương ứng công cụ, dây dơ khẩn trương. Hô, từ từ, trừng phạt là cái gì? Nếu chúng ta đáp không được sẽ như thế nào? Quý tộc Khang Nam tử thanh âm lại lần nữa toát ra. Tự cho là hài hước nói. Trừng phạt nhiều mặt, luôn có một khoản là các ngươi thích. Lựa chọn rời khỏi giả. Đã nói lên ngươi không có tồn tại giá trị. Chỉ có thể bị tiêu hủy, dây dơ mặt mũi trắng bệch Vương Diệp. A, đệ nhất đề. Thỉnh dùng các ngươi từng người chuyên nghiệp kỹ năng. Nghĩ cách giải quyết mấy ngày liền khô hạn đồng ruộng khô cạn vấn đề. Làm tốt tác phẩm thỉnh phóng tới công tác đài thành phẩm khu. Thời gian 10 phút, bắt đầu. Dây dơ chửi nhỏ một tiếng. Nhanh chóng bổ nhào vào dược tề chế tác trước đài. Lấy ra tương ứng dược liệu, địch tân cũng đi tới luyện kim trước đài. Bắt đầu rồi lúc đầu tài liệu xử lý, Vương Diệp ngửa đầu. Uy, tri thức chi tháp, ta có biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi. Nhưng không mang tài liệu làm sao bây giờ? Quý tộc Khang Nam âm, nói ra ngươi yêu cầu tài liệu. Tri thức chi tháp sẽ vì ngươi cung cấp, Vương Diệp vừa lòng gật gật đầu. Này còn kém không nhiều lắm, địch tân cùng dây dơ cùng nhau quay đầu xem Vương Diệp. Biểu tình rất khó lấy thuyết minh. Lúc này còn có thể nghĩ đến tài liệu vấn đề. Này tiểu hai tử đại khái là nghe con mới sinh không sợ cọp. Vương Diệp mặc kệ kia hai người thấy thế nào hắn. Hắn đi đến công tác trước đài. Liền báo ra liên tiếp yêu cầu công cụ cùng tài liệu. Trong đó bao gồm chỗ trống quyển trục cùng chuyên nghiệp mực nước, quyển trục chế tác khi mực nước. Cùng chỗ trống quyển trục đều rất quan trọng. Đánh cái cách khác, ngươi muốn làm một cái hỏa hệ pháp thuật quyển trục. Kia tự nhiên là dùng hỏa năng lượng ẩn chứa so nhiều mực nước tới chế tác có thể càng ra hiệu. Quả, đây cũng là vì cái gì mỗi hệ ma pháp sư chế tác mỗi hệ quyển trục. Hiệu quả sẽ đặc biệt tốt nguyên nhân, chỗ trống quyển trục đồng dạng. Chịu tải tài liệu rất quan trọng, nhưng quyển trục chế tác nếu từ mực nước điều phối đến chỗ trống. Quyển trục đều phải quyển trục sư chính mình chế tác. Vậy quá tiêu hao thời gian. Hơn nữa cũng không phù hợp quyển trục sư chuyên nghiệp phương hướng, cho nên chỗ trống quyển trục. Giống nhau đều là luyện kim sư chế tác. Chỉ có mực nước mới có thể từ quyển trục sư chính mình điều phối, nhưng chú ý quyển trục sư sẽ liền. Quyển trục cùng mực nước ở bên trong. Đều chính mình điều phối chế tác, hiện tại Vương Diệp không thời gian kia. Thời gian này chi tháp cấp ra đáp đề thời gian chỉ có 10 phút. Hắn đương nhiên liền phải có sẵn chỗ trống quyển trục cùng mực nước, loại này chỗ trống quyển trục. Cùng mực nước chính là thông dụng hình. Thuộc tính bình quân, là bình thường quyển trục sư nhất thường sử dụng loại hình, Vương Diệp nhìn đến tất cả công cụ tất. Cả đều toàn. Lúc này mới cầm lấy quyển trục chế tác bút dính mực nước bắt đầu vẽ quyển trục. Vương Diệp cũng không cố ý giấu dốt. Hắn đem cái này bí cảnh coi như một cái nghiệm chứng chính mình sở học cũng rèn luyện chính mình sở. Học địa phương, người không hiểu thấy khó. Người hiểu thì thấy dễ. Chỉ dùng một phút không đến. Hắn liền đem mưa nhỏ quyển trục vẽ hảo. Vương Diệp đem quyển trục hướng thành phẩm khu 1. Phóng, quyển trục không có biến mất, Vương Diệp nhàn rỗi không có việc gì. Liền nhìn về phía địch tân cùng dây dơ, địch tân còn hảo. Đề này đối với luyện kim hệ cũng không tính rất khó. Chỉ là muốn tập ở 10 phút nội làm ra giống nhau thành phẩm. Hắn đến liều mạng nhanh hơn tốc độ, dây dơ tình huống liền không tốt lắm. Hắn nghe xong đề mục cũng cảm thấy không khó. Nhưng phải dùng cái dạng gì ma pháp dược tề mới có thể dễ chịu đồng ruộng. Hắn liền có điểm ma chảo, 10 phút đến. Tri thức chi tháp mới vừa hô một tiếng. Thạch tháp đất trống trung gian liền xuất hiện tam tiểu khối khô cạn đồng ruộng, thỉnh đối với các. Người trước mặt đồng ruộng phân biệt sử dụng các ngươi tác phẩm, dây dơ cầm lấy một lọ ma pháp dược. Tề, khom người đem dược tề ngã vào đồng ruộng, thực mau. Mắt thường có thể thấy được. Đồng ruộng trở nên hơi hơi đã ươn ướt một ít, thông qua, dây dơ nhẹ nhàng thở ra, địch tân ngay sau. Đó đuổi kịp, hắn lấy ra chính là một cái giản dị sái ấm nước. Hắn đầu tiên là nắm sái ấm nước quơ quơ. Sái ấm nước trầm xuống, trở nên so vừa rồi có phân lượng nhiều, địch tân nghiêng sái ấm nước. nước trong tưới đến khô cạn hòn đất thượng, thông qua, Địch Tân trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, Vương Diệp cái thứ ba thượng, hắn mở ra quyển trục phong khẩu, vung tay lên, quyển trục liền ngừng ở kia tiểu khối khô cạn đồng ruộng thượng nhỏ giọt thưa thớt giọt mưa, thông qua, ba người tất cả đều thông qua, đáng tiếc không có bất luận cái gì khen thưởng, toàn viên thông qua, mỗi người đều đạt được một giờ nghỉ ngơi thời gian. Thỉnh chư vị quý trọng nghỉ ngơi thời gian, chuẩn bị nghênh đón đệ nhị đề, Vương Diệp liền ở công tác đài bên cạnh. Lấy ra một cái nệm phóng tới trên mặt đất, ngã đầu liền ngủ, Địch Tân cùng dây dơ cũng đều mang theo chữ vật công cụ. Bọn họ cũng phân biệt lấy ra phô đệm chăn, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, nhất thời. Thạch tháp tầng thứ nhất trở nên cực kỳ an tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe được ba người tiếng hít thở, một giờ thực mau qua đi. Đệ nhị để yêu cầu bọn họ vì một đầu trên người mọc đầy bọ chó ngưu giải quyết nó trên người bọ chó. Nhưng không thể xúc phạm tới ngưu bản thân, ba người đồng dạng nhẹ nhàng quá quan. Lại lần nữa đạt được một giờ nghỉ ngơi thời gian, loại này đứt quãng nghỉ ngơi kỳ thật rất mệt mỏi. Nếu không có chuyên môn dây ngủ kỹ xảo, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Sắp mông lung ngủ khi đã bị bách tỉnh lại. So không ngủ còn khó chịu, cũng may ba người đều là siêu phàm giả. Bọn họ có thể lựa chọn minh tưởng tới khôi phục tiêu hao tinh thần lực cùng ma lực. Thật sự không được liền uống dược tề, nhưng bọn hắn thần kinh đã một ngày đều banh đến gắt gao. Còn không có được đến tốt đẹp nghỉ ngơi. Lại vẫn luôn suy nghĩ pháp giải quyết vấn đề. Chỉ nhớ tiêu hao thật lớn, như thế ba lần khảo hạch qua đi. Ba người trên mặt đều xuất hiện mệt mỏi, Vương Diệp lặng lẽ đem tiểu quang từ trùng sào chung kêu. Gọi ra tới, làm nó giúp chính mình đứng gác. Như thế hắn mới có thể yên tâm tiến vào nửa thâm miên trạng thái, lần thứ tư. Lần thứ năm, khả năng thạch tháp tầng thứ nhất vấn đề đều không nan giải quyết. Không sai biệt lắm nhất nhị cấp tác phẩm là có thể thu phục. Ba người còn tính thuận lợi mà liên tục đáp xong 10 đề. Được đến 5 cái giờ nghỉ ngơi thời gian, 5 cái giờ sau. Ba người tỉnh lại, liền mặt đều bất chấp tẩy. Liền hướng lầu 2 chạy, bởi vì cái kia thanh âm lại toát ra tới nói bọn họ cần thiết ở 1 phút nội. Rời đi thạch tháp một tầng. Nếu không liền sẽ bị công kích, ba người chạy đến lầu 2. Lầu 2 thoạt nhìn không như vậy suy tàn. Công tác đài cũng đều cho bọn hắn chuẩn bị tốt, một tòa tiểu thành bị cường đạo tấn công. Cửa thành mắt thấy liền phải nguy hiểm. Thỉnh nghĩ cách trợ giúp tiểu thành cửa thành thủ vệ bảo vệ cho cửa thành không bị mở ra. Thời gian nửa giờ. Bắt đầu. Ba người trước tự hỏi. Gót chi thức chi tháp muốn tài liệu. Sau đó mới động thủ. Vương Diệp trước mắt mới thôi ứng phó còn không tính cố hết sức. Nhưng dây dơ cùng Địch Tân. Đặc biệt là Địch Tân mày càng nhăn càng sâu. Không phải Địch Tân không thể ứng phó mấy vấn đề này. Mà là thời gian cùng tinh thần lực cùng với ma lực hao tổn, mặc kệ chế tác loại nào tác phẩm, đều yêu cầu thời gian. Luyện kim đặc biệt như thế, có chút ma khí tương đối phức tạp, còn cần tiến hành gen. Kể từ đó, Địch Tân thời gian liền nhất khẩn. Hắn cần thiết lấy ra toàn bộ thực lực cũng ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực nhanh hơn tốc độ. Cũng không cho phép nửa đường làm lỗi, nếu không hết thảy phải từ đầu lại đến. Hắn thời gian liền không đủ, dây dơ luyện chế ma pháp dược tề đồng dạng như thế. Có chút dược liệu giai đoạn trước xử lý thực yêu cầu thời gian. Ma pháp dược tề phản ứng cũng yêu cầu thời gian. Cố tình chi thức chi tháp cấp ra thời gian đều là vừa tốt thời gian. Lý luận thượng đều là có thể hoàn thành thời gian. Nhưng một khi làm lỗi, thời gian liền không đủ. Tài liệu cũng sẽ không đủ, dây dơ cái thứ nhất xuất hiện vấn đề. Hắn luyện chế một bộ dược liệu thất bại, cùng chi thức chi tháp tác muốn đệ nhị phó dược liệu. Bị cự tuyệt, dây dơ chỉ có thể từ chính mình mang dược liệu chung khâu ra yêu cầu tài liệu. Vừa ở cuối cùng một giây hoàn thành dược tề tầng thứ hai vòng thứ ba. Địch Tân cũng thất thủ, hắn cũng không có được đến tân tài liệu, chỉ có thể lấy ra chính mình tài liệu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thất bại, bởi vì Địch Tân thất bại. Mặt khác hai người liền tính chế tác thành công. Này một quan bọn họ như cũ tính không có thông qua. Hơn nữa cũng đã không có một giờ nghỉ ngơi thời gian. bọn họ cần thiết ngay sau đó một lần nữa đáp đề, càng không xong chính là Địch Tân bị trừng phạt. Hắn bị đột nhiên xuất hiện khối băng bao vây, cả người ngâm ở nước đá trung ước chừng 5 phút. Người ra tới khi mặt đều thanh, càng không xong chính là bởi vì một lần thất bại, liên tục số cũng muốn một lần nữa tính toán. Bọn họ tương đương với muốn một lần nữa bắt đầu tầng thứ 2 vòng thứ nhất đáp đề. Dây dơ sắc mặt khó coi, nhìn Địch Tân, muốn nói cái gì lại nhịn xuống, nhanh chóng rót một lọ dược tề. Địch Tân đối chính mình sử dụng ma pháp, làm trên người quần áo biến làm, lúc này mới đối hai người ngượng ngùng mà cười cười. Đã là xin lỗi cũng là cho hai người khuyến khích nói. Lần sau ta sẽ cẩn thận, nhưng luyện chế thất thủ loại sự tình này liền không phải tiểu tâm có thể giải quyết. Một bậc tác phẩm, bọn họ xác suất thành công đều không tồi. Nhưng tới rồi nhị cấp, bọn họ xác suất thành công liền bắt đầu đại giảm xuống. Không phải mỗi người đều giống Vương Diệp như vậy biến thái. Xác suất thành công có thể đạt tới gần như 100%, chính là Vương Diệp. Kia cũng chỉ là gần như 100%. Hắn cũng có thất thủ thời điểm, hơn nữa bọn họ đều mệt mỏi. Gần 5 cái giờ nghỉ ngơi căn bản không đủ, dây dơ cùng Địch Tân đều bắt đầu uống tinh thần lực cùng ma lực khôi phục dược tề. Nhưng không chứng dùng, bọn họ làm lỗi suất đều ở gia tăng, Vương Diệp ngược lại là 3 người chung nhất ổn định một cái, liên tiếp 3 lần đáp đề. Địch Tân cùng dây dơ đều có thất thủ phát sinh. Nói cách khác, bọn họ đã liên tục tam đề đều không có được đến nghỉ ngơi, Địch Tân cùng dây dơ cũng đều bị trừng phạt. Dây dơ ăn 20 tiên, Địch Tân kế nước đá ngâm sau lại bị trừng 5 phút. Ra tới người đương thời đều mau chín, hơn nữa bọn họ liên tục số cũng không thể không lần lượt một lần nữa tính toán, loại này nhìn không tới hy vọng nôn nóng cảm mới là đối 3 người lớn nhất đả kích. Này căn bản không hoàn thành, căn bản không có khả năng làm được. Này còn chỉ là tầng thứ 2, chúng ta liền tầng thứ 2 đều không thông qua, mặt sau càng không thể thông qua. Dây dơ ở lại một lần sau khi thất bại, nôn nóng mà hô to lên, Địch Tân chịu hắn ảnh hưởng. Đi theo thất bại, Vương Diệp lại như là cái gì đều không có nghe thấy. Đem cuối cùng một nét bút xong, bảo hộ quyển trục chế tác thành công, Địch Tân cùng dây dơ cùng nhau nhìn về phía Vương Diệp. Bọn họ ban đầu cảm thấy cái này tiểu hài tử hẳn là 3 người chung thực lực kém cỏi nhất một cái. Không nghĩ tới lại thành bọn họ 3 người chung nhất ổn một cái, Vương Diệp nhìn hai người lại lần nữa bị trừng phạt, Địch Tân cùng dây dơ tựa hồ bất cứ giá nào kế tiếp một lần đáp đề. Cuối cùng 3 người cùng nhau quá quan, rốt cuộc lại một lần đạt được khó được 1 giờ nghỉ ngơi. 3 người đều nằm liệt chính nhắm mắt dưỡng thần. Vương Diệp cảm giác có người ở tiếp cận chính mình, Tiểu Quang im ắng mà ghé vào Vương Diệp trên vai, nhìn chằm chằm người tới. Hết chương.